Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Baker bản tính. Baker đứng ở quần chúng vây xem bên trong nhìn giàu có biểu diễn thiên phú Barbara hoàn mỹ giải. Thích một hồi cái gì gọi là tức đến nổ phổi sau đó đi xe sau khi rời đi. Liền cũng là rời đi, hết thảy đều ở trong kế hoạch, vốn là đây. Baker là dự định ngồi xem Wesley ngay lập tức ngã sấp mặt. Nhưng ở cùng Barbara tiếp xúc sau khi một cái không quá thành thục ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Nếu như kế hoạch thuận lợi lời nói, hắn có thể lợi dụng Wesley thuận lợi thu được mặt khác một viên quả táo. Cũng chính là số 4 siêu cấp khoa học kỹ thuật quả táo của Eden. Nhưng này dù sao cũng là trò chơi, nơi này là hiện thực. Vì lẽ đó, Baker cũng không dám khẳng định, ở trái đất thời đại viễn cổ liền tồn tại quả táo của Eden đi ngang qua như vậy năm tháng biến. Thiên sau khi, quả táo của Eden vị trí cũng phát sinh rất nhiều, coi như là Baker cũng vẻn vẹn nhớ tới một cách đại khái. Hơn nữa, vậy còn là năm đó mê muội với Assassin's Creed sau khi dùng Baidu bách khoa chuyên môn tuần tra. Một hồi, 6 viên quả táo của Eden, Baker đã đạt được số 6 quả táo, còn có số 3 quả táo mảnh vỡ. Còn sót lại 4 cái giữa cũng không có đắc thủ. Bên trong, có thể lợi dụng tuổi thọ chế tạo phân thân số 1 quả táo của Eden cùng dùng tuổi thọ chế tạo ảo. Giác số 2 quả táo của Eden còn có thể lợi dụng tuổi thọ thu được kéo dài tuổi thọ số 6 quả. Táo của Eden coi như là Baker lật tung rồi trí nhớ của chính mình khố đều không hề có một điểm manh. Mối, có thể làm ảo giác trở thành sự thật số 3 quả táo nên ở Sevilla nhà thờ lớn mộ huyệt bên trong. Có điều hiện nay ở vào Schrödinger trạng thái, cho tới số 4 quả táo của Eden. Điều này có thể lợi dụng tuổi thọ thu được vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật số 4 quả táo quỹ. Tích tính được là rất rõ ràng, số 4 quả táo của Eden xuất thế thời gian người nắm giữ chính là vị kia cuồn cuộn không ngừng. Tuôn ra hắc khoa học kỹ thuật Germany đế quốc vĩ đại nguyên thủ. Ở sau khi, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cái này số 4 quả táo của Eden rơi vào liên bang trên tay. Lại sau đó liền vẫn có nghe đồn bị bảo tồn ở liên bang quốc gia cơ quan vũ trụ cơ mật không biết. Kho bảo hiểm bên trong, Baker vốn là nghĩ trước tiên đem số 3 quả táo của Eden nắm tới tay. Sau đó đang nghĩ biện pháp từ từ kế hoạch cơ quan vũ trụ cái viên này số 4 quả táo. Dù sao như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Số 4 quả táo của Eden, nghĩ đến hẳn là hiệp sĩ dòng đền từ Germany bên kia mang tới. Nguyên nhân? Abstergo công nghiệp chế dược công ty tuy rằng tên là chế dược công ty, nhưng dưới cờ cũng có một nhà cùng cơ quan vũ trụ chiều sâu hợp tác hàng thiên công ty. Trước mắt hiệp sĩ dòng đền ở Minh, Baker ở trong tối, này rất tốt, Baker rất muốn tiếp tục duy trì, bởi vì hiệp sĩ dòng đền ánh mắt khẳng định là gặp rơi vào số 4 quả táo của Eden trên. Lỗ mãng không nắm chắc đi đến sẽ chỉ làm Baker mất đi tiên cơ. Có điều ở cùng Barbara gặp mặt sau khi Baker có một ý nghĩ, lợi dụng SHIELD đến dẫn ra số 4 quả táo. Coi như không thể dẫn ra, biết số 4 quả táo vị trí cũng là tốt đẹp. Không lâu lắm, bởi vì Wesley nhảy vào đường nước ngầm vị trí vừa vặn chính là ở Fifth Avenue mặt trên. Vì lẽ đó, Baker căn bản không có đi bao lâu trở về đến chính mình ở 820 nhà trọ bên trong. Trên sân thượng, Baker một lần nữa từ trong thư phòng lấy ra một cái hoàn toàn mới laptop. Phá phong, sau đó thắp sáng, một bên mở ra chính mình mắt kiểm soát bản đồ. Điều ra quảng trường thời đại quay chung quanh bề ngoài 5 tầng màu đỏ lâu vũ 360 độ bao trùm mắt. Kiểm soát. Mỗi tháng biếu tặng 2 viên mắt kiểm soát tuy rằng đều có thể lâu dài bảo tồn. Nhưng, Một viên là tương tự với mắt già, một viên là tương tự với mắt tím. Mắt già không nhìn thấy ẩn thân, nhìn xuyên kiến trúc. Mắt tím có thể này quay chung quanh New York SHIELD hành động chỉ huy tác chiến trung tâm 18 viên mắt kiểm xuất sắc. Baker toàn bộ dùng chính là mắt tím đến trấn áp, không đơn thuần là SHIELD New York phân bộ FBI cao ốc, New York CIA tổng bộ, New York đồn cảnh sát tổng bộ. Baker đều là đặc biệt chăm sóc dùng trấn áp đến trấn áp. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, New York ngành chấp pháp ở Baker trong mắt không có bất kỳ bí mật có thể nói. Rất nhanh, Baker một bên mở ra quỷ đỏ phát đến hắn hòm thư đóng gói tới được tư liệu. Sau đó nhìn kỹ mắt kiểm soát bản đồ nhíu mày. Wesley vào cuộc, sau đó chính là thời điểm nên xem SHIELD phải hay không vào úng. Từ đường nước ngầm trực tiếp bị người mang theo trực tiếp bò đến trung tâm căn cứ mặt đất một tầng. Mặt trên Wesley chưa kịp tới kịp xem một hồi hoàn cảnh chung quanh. Nhất thời liền bị 5 tên mặc âu phục mang kính râm, nghiêm túc thận trọng, bề ngoài là lãnh khốc SHIELD đặc công cho trực tiếp mang tới ở vào lầu 3 một cái không có bất kỳ cửa sổ tiểu trong phòng. Không lâu lắm, SHIELD New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến tổng bộ quan chỉ huy. Đẳng cấp là cấp 9 SHIELD đặc công Victoria Hen mặt không hề cảm xúc đi vào trong phòng. Wesley nhìn tiến vào Victoria Hen liền vội vàng hỏi, các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Các ngươi muốn ta làm cái gì? Victoria Hen kéo dài ghế dựa, ngồi xuống, sau đó liếc mắt một cái Wesley, đưa tay trên tư liệu đặt ở trên mặt bàn. Đây là một tờ dày đặc, hầu như ghi chép từ khi có Wesley người này sau khi. Từ nhỏ đến lớn tư liệu, Wesley Gibson, năm nay 25 tuổi, 4 tháng tiền nhiệm chức với quận Queen nào đó công ty. Hành hung thủ trưởng cùng đồng sự sau khi ở hai người đưa ngươi cáo trên tòa án sau khi mai danh ẩn tích. Đợi được lại xuất hiện thời điểm đã trở thành một tên sát thủ. Kẻ khả nghi nhờ lên ám sát vụ án, còn cùng Cộng Hòa xếp một chiếc xe lửa trạch đường dây sự kiện có quan hệ. Chịu đến Cộng Hòa xếp toàn quốc truy nã. Ngày hôm qua, dọc Washington cầu hướng về Bắc 15 km phát sinh nổ tung án xưởng dệt cũng nghi ngờ cùng ngươi có liên quan. Victoria Hen nói nhìn về phía ngồi ở đối diện Wesley. Ta nói, không sai, Gibson tiên sinh. Wesley có chút kịp thời, sau đó vội vàng biện giải cho mình nói, chờ đã, ta là chịu đến mê hoặc. Tên sát thủ kia tổ chức nói cho ta. Ta giết những thứ này đều là thay trời hành đạo. Victoria Hen không hề trả lời. Sau đó từ trong tài liệu rút ra từng cái bức ảnh phóng tới trên mặt bàn. Tổng cộng sắp tới 50 tấm bức ảnh. Nữ có nam ngó, có lão nhân có đứa nhỏ. Những này, toàn bộ là ở Cộng Hòa xét xe lửa trạch đường dây sự kiện bên trong chết đi dân chúng. Victoria Hen nhìn về phía Wesley. Vậy những thứ này người đâu? Những người này cũng là người thay trời hành đạo đối tượng. Wesley nhìn kỹ trên mặt bàn bức ảnh trầm mặc không nói. Một giây sau, Victoria Hen ở một lần từ tư liệu trong túi lấy ra sắp tới 12 tên nam nữ bức ảnh bày ra. Còn có này 12 người đây, những này là từ xưởng dệt phế tích bên trong dọn dẹp ra đến. Bọn họ cũng là người thay trời hành đạo đối tượng. Wesley nhất thời sáng mắt lên, chỉ vào cái kia 12 người nói rằng, chờ đã, này 12 người đều là sát thủ, bọn họ là bại hoại, ngươi cảm thấy ngươi không có giết sai. Đúng, ngươi là chấp pháp nhân viên sao? Ngoặc kép, cái gì? Nếu ngươi không phải chấp pháp nhân viên, như vậy ngươi liền không có tư cách lấy tính mạng của người khác. Nếu như người người đều làm như vậy lời nói, cái kia muốn chúng ta chấp pháp cơ cấu làm gì? Muốn chúng ta tòa án làm gì? Hèn nữ sĩ mặt không hề cảm xúc nói. Chỉ vào này 12 tên người chết nói rằng, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Này bị ngươi làm sát thủ thương tổn 12 người đều là người bình thường. Ngoặc kép, cái gì? Wesley cau mày, cái này không thể nào. Cái kia xưởng dệt là fraternity tổng bộ. Hèn nữ sĩ liếc mắt nhìn Wesley, nhận ra được hừng hực đến. Trực tiếp bất thình lình hỏi, nói đi, ngươi từ xưởng dệt bên trong mang đi cái gì? Wesley, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.